xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4270, trò chơi NPC, 20. Góc truyện audio.com. Đường Quả nghiêng dựa vào trên bảo tọa, nhìn xem phía dưới các người chơi chém giết tràng diện, tâm tình vô cùng tốt, nàng đã sớm cái kia như thế các người chơi giống như rất vui vẻ, nàng cũng cực kỳ khoái lạc, đây không phải là cả hai cùng có lợi sao, công ty game tối nay đã doanh thu không ít a, nếu là có lương tâm, cho thêm nàng đổi mới một chút trang phục, còn có đạo cụ đi tốt nhất lại nhiều chuẩn bị điểm cho người chơi ban thưởng. Làm NPC, còn thật vui sướng, cũng không biết Tống Lâm lúc nào sẽ tới, hắn sẽ tham gia tử tháp thi đấu đại hội sao? Đến lúc đó nàng muốn thế nào để thu thập Tống Lâm đâu? Không có lên lôi đài người chơi, đều tại quan sát ngồi tại trên bảo tọa, nhìn cao cao tại thượng, bế nghệ thiên hạ tử tháp hoàng hậu. Mấy cái công ty game nội bộ nhân viên cũng tại quan sát nàng. Đường Quả phát hiện còn nhàn nhạt quét mấy người, nàng phất phất tay, phân phó thủ vệ. Ta cảm thấy mấy người kia nhìn rất khả nghi, một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, ta hoài nghi bọn họ là trà trộn vào đến gian tế, muốn nguy hại ta từ tháp thành, các ngươi nhanh chóng đi đem bọn hắn cho ta bắt tới. Công ty game nội bộ nhân viên oát, không có lầm chứ, bọn họ thế nhưng là nhà thiết kế chủ hoạch sư ba ba, từ tháp hoàng hậu nữ nhi, ngươi cũng không thể đối xử với ba ba của mình như thế a. Bất quá bọn họ cũng rất tò mò từ tháp hoàng hậu sẽ đem bọn họ thế nào, thế là đều không có phản kháng. Mấy người bị trói gô mang Đường Quả trước mặt, Đường Quả lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Các ngươi là nước nào phái tới gian tế? Chúng ta không phải gian tế. Vậy các ngươi phía trước làm sao tại hết nhìn đông tới nhìn tây, có phải là tại nhìn ta từ tháp thành bản đồ địa hình, vì tương lai tiến đánh từ tháp thành làm chuẩn bị? Đường Quả vẫn như cũ không tin bọn họ, mấy người này là công ty game nội bộ nhân viên, nàng đương nhiên biết rõ chính là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Chủ hoạch lão đại quãng đời còn lại bồi ngươi chơi vội vàng nói. Chúng ta đều là nông thôn đến đồ nhà quê, không biết đến như thế thành thị phồn hoa, vừa tiến đến về sau, khắp nơi kim quang lóng lánh, quả thực phát sáng mù mắt của ta, liền không nhịn được nhìn nhiều. Những người khác, lão đại, ngươi tiết tháo đâu? Cái này nói láo còn vùng rất trôi chảy a, Đường Quả liếc qua trước mắt mở mắt nói lời bịa đặt nữ nhân, đối phương mặc chính là một thân váy dài màu lam, mang tinh quang, còn có một đầu ngân sắc trường quyền tóc trên đầu còn mang theo một cái tinh xảo phát quán. Trên người đủ loại trang sức đủ để lóe mù người chơi bình thường con mắt. Nông thôn đến, lừa gạt ai đây? Quãng đời còn lại bồi ngươi chơi giống như cũng cảm thấy Đường Quả dò xét nàng ánh mắt vùi đầu xem xét liền phát hiện nàng vì chính mình thiết kế váy công chúa, còn có trên cổ tay đủ loại trang sức mặt đều có chút cứng ngắc. Sớm biết hôm nay, nàng hôm nay không nên ăn mặc long trọng như vậy, tùy tiện quấn một khối vải rách liền tốt a. Trên người ngươi đồ vật nơi nào đến, xem xét liền có giá trị không nhỏ, ngươi nói dối. Quãng đời còn lại bồi ngươi chơi, làm sao như thế thông minh đâu? Làm thế nào a, nàng thế nào biết rõ từ tháp hoàng hậu sẽ như vậy thông minh, hiện tại một cái hoang ngôn đưa nàng chính mình cho không đi vào. Thấy Đường Quả ánh mắt càng ngày càng không tốt, quãng đời còn lại bồi ngươi chơi lại mở miệng. Góc truyện audio.com. Đây là mới vừa tới đến thành phố lớn thời điểm, gặp một cái mỹ lệ thiện lương công chúa, bất quá nàng không có từ tháp hoàng hậu mỹ lệ, nàng đáng thương ta mặc phế phẩm liền đưa ta một bộ quần áo. Công ty game nhân viên, lão đại, ngươi thật biết biên cố sự, ngươi biên, ngươi tiếp tục biên. Đường Quả ánh mắt rơi vào mấy người khác trên thân. Vậy bọn họ đâu, vật phẩm trên người cũng là mọi thứ bất phàm. Công ty game nhân viên, hê hê, lão đại, lần này nhìn ngươi còn thế nào biên cố sự, người ta từ tháp hoàng hậu là thật rất thông minh, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện lừa gạt một cái NPC sao? Cách chương.